Thái cổ cuồng ma, chương 979, tiếp tới. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Vận dụng chiến tiên cảnh, lận chiến cũng cho là mình là giết gà dùng đao mổ trâu, mà cuối cùng vận dụng thần thông quyền hướng tinh hà, đủ để đem cuồng vọng đồ bị thương nặng không nổi. Có thể nhường cho lận chiến vạn vạn không nghĩ tới là, ngoại môn đệ tử này lại vẫn có thể chiến khởi hơn nữa. Phát ra khí tức lại để cho lận chiến đều cảm thấy kinh hãi, hắn bén nhạy cảm giác. Ngoại môn đệ tử này khí tức so với trước phải mạnh hơn gần một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Hẳn là vận dụng nào đó chi nhiều hơn thua lực lượng bí thuật. Lận chiến thầm nghĩ, sau đó, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ Đạo. Nhận thua đi, mặc dù ngoại môn đệ tử này to gan lớn mật giả mạo lão tổ ký danh đệ tử, nhưng tội không đáng chết. Copy nội dung từ chuyện 88, đáp lại lận chiến là Tần Vũ điên cuồng tấn công mà tới. Lận chiến khẽ nhíu mày, cảm thấy Tần Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc này, hắn lay động thân hình, lần nữa diễn luyện vô cực chiến pháp kèm theo cuồn cuộn lực lượng đợt sóng cuồng oanh Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88, rầm rầm rầm, lận chiến công kích hàm chứa cường đại quy tắc chi lực, hơn nữa vô cực chiến pháp tập hợp lực lượng kinh khủng, mỗi nhất kích cũng có dễ như bỡn lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, đến cuối cùng, lận chiến có chút kinh nghi bất định, theo lý thuyết chính mình đem vô cực chiến pháp phát huy đến cực hạn, đừng nói là nửa bước tiên cảnh, coi như là bên trong tông cũng không mấy cái tiên cảnh một kiếp đệ tử có thể tiếp nhận được. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể ngoại môn đệ tử này, mặc dù thương thế nhìn vô cùng thê thảm, có thể nhường cho lận chiến có chút ngạc nhiên là, ngoại môn đệ tử này khí tức càng ngày càng mạnh. Càng về sau, lại càng hướng, cho tới lận chiến đều có chút kinh nghi bất định. Copy nội dung từ chuyện 88, đánh nhanh thắng nhanh, ý thức được có cái gì không đúng lận chiến trong lòng nói nhỏ, hắn dừng lại tấn diễn luyện vô cực chiến pháp tập hợp đến cuồn cuộn lực lượng dưới vào hai quả đấm bên trong. Giống, gần như thú tiếng gầm vang dội chân trời, lận chiến thân thể nhảy một cái, hai quả đấm trực tiếp đánh vào Tần Vũ trên lồng ngực. Copy nội dung từ chuyện 88, dung trời, ông, copy nội dung từ chuyện 88. Đang lúc này, bay ngược Tần Vũ đột ngột giữ vững thân thể hơi khom người, hai tay khuếch trương, trong nháy mắt vận dụng chuông đồng hộ thể, cùng lúc đó, huyền vũ quy tắc cũng khắp toàn thân. Copy nội dung từ chuyện 88, này đôi quyền lực đạo hung, thêm hàm chứa dâng trào quy tắc chi lực, trong nháy mắt đem chuông đồng hộ thể cùng huyền vũ quy tắc nổ, hai quả đấm gắng gượng đánh vào Tần Vũ trên lồng ngực. Lạc băng, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ lồng ngực xương sườn làm gãy, ngay tại Tần Vũ thân thể sắp bay ngược đang lúc kia máu thịt be bét, hai tay tấn bấu vào lận chiến hai quả đấm, Tần Vũ tuét miệng cười gằn, đạo. Giờ đến phiên ta, lời nói không rơi, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, một đạo nhỏ như sợi tóc cơ hồ không thấy được thiên ma văn xông ra, ở bay ngược lúc tấn hồi tưởng lận chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, lận chiến phản xạ có điều kiện tay phải ngăn cản, copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Lưỡng đạo vang lớn gần như cùng lúc đó nổ tung, lận chiến cánh tay trái phảng phất gặp chống đỡ thiên địa kình thiên trụ đánh, vậy cường đại cánh tay trái trực tiếp nát bấy, cho dù thân thể của hắn có quy tắc bao phủ cũng không cách nào ngăn cản thiên ma văn kinh khủng một đòn. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Tần Vũ đụng vào màn sáng trên, nhưng gặp hung đánh thân hình hắn trực tiếp thoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. BRGT, copy nội dung từ chuyện 88. Tinh thần sát trận đột ngột hiện lên không trung, từ bạch sắc chiến mâu nhắm thẳng vào lận chiến. Cùng lúc đó, một đạo màu xám liên khóa đem Tần chiến quấn quanh, một thanh màu xám cho nhạt cự đao đột ngột hiện lên lận chiến bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên cương hộ thể, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ lận chiến gầm thét, hắn chỉ cảm giác mình tiên anh đều run rẩy, mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho trong lòng của hắn kinh hoàng cực kỳ, đối với chính mình tiên cương hộ thể không yên tâm, hắn lại sử dụng một cái tiên binh cấp bậc khiên phòng ngự. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ chuyện 88, tinh thần sát trận, thần hồn liên khóa, thí thiên đao đồng thời đánh xuống, bao phủ lận chiến một đạo quy tắc ngưng tụ ra tiên cương trong nháy mắt vỡ nát, mà Tần Vũ thân thể hiện lên lận chiến trước mặt, một quyền mang theo ngũ thải ban lan đánh vào lận chiến khiên phòng ngự trên. Ùng ùng, copy nội dung từ chuyện 88, kim thiết tương giao như vậy chói tai tiếng tạo thành sóng âm kèm theo sóng chấn động hung khuếch tán, đánh thẳng vào bao phủ phương viên trăm trượng kết giới trên. Kết giới ra, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn trong kết giới một màn, toàn bộ đều không thể tin được cặp mắt mình. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước bọn họ đều là cho là Tần Vũ là đang ở cường chống đỡ, nhưng trước mắt một màn để cho bọn họ có cỗ như rớt như mộng ảo cảm giác. Đoán thể nhất mạch hàng ngũ từ lận chiến lại bị nổ tay phải. Hơn nữa, còn ép vận dụng tiên binh. Phải biết, ở cực đạo Thánh Tông trong, giữa đệ tử có thể giao chiến, nhưng không thể vận dụng tiên binh, bởi vì tiên binh tạo thành hủy diệt tính quá lớn, cho nên, muốn động dùng tiên binh cũng phải đi quyết đấu tràng. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là lận chiến lại bị ngoại môn nửa bước tiên cảnh đệ tử bước ra tiên binh. Một là nội môn hàng ngũ tử, một là ngoại môn nửa bước tiên cảnh đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, trong đám người Tiêu Kiếm Thiên miệng to khẽ nhếch trên mặt một mảnh đờ đẫn, mà Liệt Trùng cùng với Khôi Phục Lục Thành Chu Hạo đều là sợ hãi nhìn trong kết giới tay trái cầm khiên phòng ngự lận chiến. Đầu trống rỗng, đặc biệt là Liệt Trùng, kia khôi ngô thân thể đã tại run rẩy, hắn vạn vạn không nghĩ tới bị chính mình nhẹ. Coi ngoại môn đệ tử, lại là như thế hung, còn có thể vận dụng binh khí sao? Một đạo khàn khàn âm thanh âm vang lên, ban đầu mới vào tông môn lúc tông quy bên trong có nói qua đệ tử giao chiến không thể vận dụng tiên binh. Cho nên, lần này Tần Vũ cố nén không vận dụng tiên binh, nhưng bây giờ. Lận chiến động tiên binh Tần Vũ nơi nào còn nhịn được. Trực tiếp sử dụng, copy nội dung từ truyện 88, hoành đao, thần thông, trảm thiên, trong cơ thể tất cả lực lượng xông vào hoành trong đao. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, copy nội dung từ truyện 88, giống, gocchuyenaudio.com. Mấy đạo thú tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, Tần Vũ trong tay hoành đao nở rộ mấy trăm trượng đao mang, nhất đao phảng phất hàm chứa phách mở thiên địa chi lực chém về phía lận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, sợ hãi lận chiến tay phải kịch liệt khép lại, hai tay cầm khiên phòng ngự, ngăn cản bầu trời kinh khủng nhất đao. Copy nội dung từ truyện 88. Thần thông trảm thiên đánh vào khiên phòng ngự trên, bộc phát ra chói tai tiếng kim loại, sóng âm khuếch tán, trực tiếp chấn vỡ kết giới giống như sôi sùng sục nước, mà kết giới ra rất nhiều đệ tử hai lỗ tai nổ ầm, có tu vi thấp đệ tử trực tiếp thật trong miệng phun ra tiên huyết. Bởi vì chiến đấu bộc phát ra vang lớn, để cho tập hợp nơi đây đệ tử đã đạt tới hơn mấy ngàn người, trong này cũng có chư nội môn hàng ngũ tử, đều là nhìn chằm chằm trong kết giới, đặc biệt là thấy máu thịt be bét, nhưng lại như đẫm máu chiến thần như vậy Tần Vũ từng cái mặt lộ ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, lận chiến khiên phòng ngự là thượng phẩm tiên binh, lực phòng ngự cực mạnh Tần Vũ mặc dù vận dụng hoành đao bên trong thú lực đo, nhưng còn chưa đủ để lấy nổ khiên phòng ngự. Để cho ta nhìn ngươi khiên phòng ngự mạnh bao nhiêu, ở trong chớp nhoáng này Tần Vũ trực tiếp thu hồi hoành đao thân hình thoát một cái, nắp quan tài đột ngột hiện lên trong hai tay, hung tướng nắp quan tài nhấc tới đỉnh đầu, bay thẳng đến lận chiến khiên phòng ngự đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, tay cầm khiên phòng ngự lận chiến trong lòng sợ hãi kêu, khiên phòng ngự trực tiếp trở nên lớn, thân thể nhanh chóng hướng bên phải di động. Copy nội dung từ truyện 88, kèm theo một đạo vang lớn, vừa mới tránh người thì lận chiến xoay người, lại thấy khiên phòng ngự giống như thổ kê ngõa cầu như vậy hóa thành vô số khối toái phiến đánh vào kết giới trên, thậm chí có mấy mảnh vụn đập lên ở trên người hắn, trực tiếp đánh vào trong máu thịt. Nguyên vốn còn muốn tái chiến lận chiến, cả người như bị sét đánh, hai mắt chết nhìn chòng chọc tay cầm nắp quan tài, giống như đẫm máu chiến thần như vậy Tần Vũ. Trong đầu một mảnh nổ ầm, copy nội dung từ truyện 88, chuyện này, đây chính là thượng phẩm phòng ngự tiên binh, lại trực tiếp bị đánh toái, chiến đấu mới bắt đầu, hy vọng ngươi còn có thể kiên. Tần Vũ tay cầm nắp quan tài giống như bất thế chiến thần, hai mắt nhìn bằng nửa con mắt đến lận chiến, lãnh đạm nói, có thể còn chưa có nói xong, lại đột nhiên hơi ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, một đạo kinh thế tiếng sấm giống như xuân lôi chấn thế, toàn bộ thiên địa, không gian cũng kịch liệt hỗn loạn, lên không. Hung tràn ra cuồn cuộn lôi vân, copy nội dung từ truyện 88, không được, Tần Vũ sắc mặt một bì ngạn, vội vàng thu hồi nắp quan tài cấp tốc hướng độ kiếp thánh địa phi nước đại đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng nơi đây bao phủ kết giới cũng không tản đi, ngăn trở Tần Vũ đường, Tần Vũ lớn tiếng quát. Vị tiền bối nào xin đem kết giới này tản đi, ta muốn độ kiếp. Lời nói vừa dứt kết giới lúc này mới tản đi, Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ hướng độ kiếp thánh phương hướng phi nước đại đi. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, ở Tần Vũ chạy như điên lúc bầu trời đã có thiên lôi đánh xuống, mà thiên lôi đối với Tần Vũ mà nói giống như cù lét, Tần Vũ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88, lại vừa là một đạo thiên lôi đánh xuống. Gocchuyenaudio.com Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, Tần Vũ dừng lại, ngắm nhìn bốn phía tìm độ kiếp thánh địa phương vị. Chần chờ chốc lát mới hướng nhất phương đi tới. Bên ngoài trong môn phái khi nào sản sinh ra như thế hung hạng người. Liên tục chịu đựng hai đạo thiên lôi, lại không chút chuyện, ngay cả nhịp bước dừng cũng không dừng một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Trước kia lưỡng đạo, thật là thiên lôi, vì sao đánh vào trên người người này với cô lét như vậy? Rất nhiều đệ tử kinh nghi lúc, không ít đệ tử rối rít đuổi theo Tần Vũ, coi thiên lôi như không thành công câu khởi bọn họ lòng hiếu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, cũng không lâu lắm, độ kiếp thánh địa trong đại điện truyền ra một đạo tức giận mắng tiếng, một đạo máu thịt be bét bóng người trực tiếp ngồi xếp bằng ở độ kiếp thánh địa phía trước không bãi, lên không cuồn cuộn lôi vân thanh thế thật lớn. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.